Chương 267, vết rách. Đêm lạnh như nước, minh nguyệt nhẹ thủy, một tầng lụa mỏng bao phủ Bích Hải Lam Thiên, đêm tối bên dưới, hình thành tấm màn đen chung một tầng vật trắng. Cạch cạch cạch cạch, La Phù bước tiến trong trẻo, đạp tờ ơ thần lâu bong tàu bên trên, phát sinh từng trận thâm hậu âm thanh. Khi hắn lần thứ hai đi tới thần lâu đại điện bên trong thời, lại phát hiện Nguyệt Thần cùng sắc mặt âm trầm Vân Trung Quân sớm đã ở nơi đó chờ hắn. Nguyệt Thần biểu hiện nhìn như bình thường, nhưng mà, La Phủ nhưng hay vẫn là từ trên người nàng cảm thấy một tia không thích. Làm sao hai vị tựa hồ tâm tình không được tốt không có để ý vẻ mặt của bọn họ, La Phủ đi tới, nhẹ giọng nói rằng, Đông Quân Đại Nhân tựa hồ phải cho chúng ta một câu trả lời. Vân Trung Quân sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo. Bàn giao cái gì bàn giao, La Phủ giống như không có nghe thấy Vân Trung Quân ngữ khí, tiếp tục hỏi. Này ba tên tiểu quỷ, Đông Quân Đại Nhân hẳn là không giết đi ổ Vân Trung Quân Đại Nhân tại sao như vậy? Chắc chắc La Phủ vi hơi kinh ngạc nhiên, đối Vân Trung Quân không có giúp đỡ phủ định, đương nhiên lấy La Phủ tiện cách tự nhiên cù nở dê là sẽ không cho dư khẳng định. Mệnh tinh chưa lạc tuy rằng đoán tính không xuất cụ thể phát sinh cái gì, nói vậy là bởi vì ngươi vô mệnh có thể đoán ảnh hưởng. Thế nhưng bọn hắn xác thực không có chết Nguyệt Thần việc này mở miệng, tiếp nhận Vân Trung Quân, êm thai nói, cuối cùng một lời thành sớm, hẳn là ngươi thả bọn hắn đi. La Phủ lúc này, Nguyệt Thần không có lấy Đông Quân đến xưng hô La Phủ, mà là trực tiếp kêu gọi hắn bằng danh. A, Nguyệt Thần đại nhân tựa hồ rất là phẫn nộ đây, không có để ý Nguyệt Thần chất vấn, La Phủ cười yếu ớt, hờ hững nói rằng, sắc mặt càng là không chút nào thấy biến sắc, phảng phất Nguyệt Thần nói chính là những người khác như thế. Hừ, La Phủ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Âm Dương gia Đông Quân. Nguyệt Thần âm thanh lạnh lẽo, lại mở miệng. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi sợ làm bất cứ chuyện gì đều muốn bằng vào ta Âm Dương gia lợi ích làm mục đích duy nhất. Vân Trung Quân tiếp lời nói rằng, Âm Dương gia La Phủ khỏe môi vì vì nhúc nhích, thú vị, ta nhớ tới lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất nhượng ta làm mở chu Âm Dương gia nhưng là vừa ý ta mệnh cách đây nói cách khác, hắn vốn là ôm lợi dụng mục đích của ta. Nếu là như vậy, vậy dựa vào cái gì còn muốn quan tâm ngươi Âm Dương gia lợi ích đâu? Ngươi Âm Dương gia mượn ta lực lượng, ta mượn các ngươi tư thế. Chỉ là như vậy thôi, cho tới cái khác, ta La Phủ muốn làm cái gì, còn không dùng tới các ngươi quyết định. Chữ chữ Châu Ngọc, cũng là chữ chữ như đao, cái gọi là ngôn ngữ như đao đã là như thế. La Phủ lời vừa nói ra, Vân Trung Quân càng là giận tím mặt, La Phủ. Ngươi đừng quên lúc trước là ai đem ngươi tiến cử Âm Dương ra vậy, ngươi cù nở dê đừng quên lúc trước là ai ý tứ. Vân Trung Quân lời còn chưa dứt, liền bị La Phủ kiên quyết đánh gãy. Mặt khác, ta khuyên các ngươi tốt nhất thiếu quản ta sự. Dứt lời, La Phủ cả người chân khí nhấc lên, cảnh giới hào không bảo lưu phóng thích ra, nhất thời, không khí vì đó cứng lại, nguyên khí mơ hồ chuyển đến gào thét. Một luồng phảng phất thiên địa cự lực dồn nở dê như uy thế hướng về Vân Trung Quân nghiền ép mà đến, nhất thời Vân Trung Quân chỉ cảm giác mình như là bị một ngọn núi lớn cho đè ở phía dưới, toàn thân tứ chi ngũ tạng huyết dịch thậm chí tất cả mọi thứ đều bị đông cứng kết, thân thể càng là nửa bước khó đi. Sao như vậy? Cường Vân Trung Quân ở đáy lòng rít gào, mấy năm trước hắn dẫn La Phủ nhập Âm Dương gia thời hắn vừa mới nhập tiên tiên thôi, ở trong mắt chính mình hay vẫn là danh xứng với thực người yếu. Dù cho một thân y lý thuật có 102 thiên hạ, có thể thực lực cũng là như vậy, nhưng hiện tại, bất quá mấy năm thôi, chính mình ở trước mặt hắn liền không sinh được chút nào sức phản kháng, lại như là đối mặt Đông Hoàng Đại Nhân như thế mồ hôi lạnh, chậm rãi từ Thái Dương Hoa Lạc, Vân Trung. Quân nhất thời hối hận không kịp. Hừ, cuối cùng, La Phù lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu hồi uy thế, xoay người mà đi, nương theo hắn đi lại, tiếng nói của hắn cu nở dê là xa xa truyền đến. Thần lâu bị người xâm lấn một chuyện đã kinh chung kết, ngày mai ta liền sẽ rời đi thần lâu, làm bệ hạ sắp đến phong thiện làm chuẩn bị. Âm thanh tiêu tan, Vân Trung Quân nhất thời như phụ trọng thích, thở phào nhẹ nhõm, lau vệt mồ hôi, chuẩn bị lại đối bên cạnh Nguyệt Thần nói chút gì. Nguyệt một chữ mới vừa nói ra, mới phát hiện mình bên cạnh lại một có người ta sát. Nguyệt Thần đại thần, ngươi là khi nào đi? A, ngươi đi chí ít cu nở dê nói với ta tiếng đi bằng không, cu nở dê quá không tôn trọng người. Về đến nơi ở bên trong, đóng kỹ cửa lại, phát hiện Thiên Lang sớm đã ở này yên tĩnh chờ. Nguyệt Thần đã qua an ủi một tí Nguyệt Thần, liền nhớ tới vừa mới La Phủ uy thế, mặc dù mình không phải hắn trực tiếp nghiền ép mục tiêu, có thể đứng ở bên cạnh, Na Nở Dê vẫn có thể cảm giác được. Thiên Khải Nguyệt Thần giơ lên một ngón tay, một kia âm u lam ánh sáng bay lên, màu xanh lam âm u quang như một giọt nước trâu giống như vậy, bên trong phảng phất có một thế giới, miễn cưỡng không nớt, chìm nổi đèn. Đáp lại thiên địa duy nhất, là làm thiên khải sao này nguyệt thần, lại cu nở dê là thiên khải cảnh giới còn có, đứa trẻ kia trên người chân khí quả nhiên cu nở dê là chân khí của ngươi sao nguyệt thần lại nghĩ đến thiên minh, nếu như không có nhớ lầm, thiên minh đã từng bị La Phủ bí mật phụng dưỡng mấy năm, như vậy, ngươi lại là đang suy nghĩ gì đấy vừa nãy một chuyện, đã kinh là làm cho La Phủ dần dần cùng âm dương gia quan hệ xuất hiện vết rách, càng là đắc tội rồi vân chúng quân. Làm âm dương gia đông quân, La Phủ nhưng phảng phất không biết trong đó lợi hại bình thường làm ra việc này. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, dù cho là nguyệt thần cu nở dê không rõ ràng. Mất tích hai ngày, lần thứ hai trở về La Phủ tựa hồ liền trơn nên càng thêm xa lạ.